Hiện tại cô đứng ra phía sau, để tôi kiểm tra nơi này một chút. Vâng, Diệp đại ca. Tuy rằng trong lòng của cô còn lo lắng cho Vân Tử Y, nhưng có thể quen biết với thành chủ của Mặc Nguyệt Chi Thành thì đây chính là chuyện mà nhiều người cầu còn không được. Cho dù là Đỗ Tú Dĩnh cô cũng vô cùng kích động. Thậm chí so với những thứ trong chiếc nhẫn chữ vật mà Diệp Mặc đưa cho cô còn khiến cô kích động hơn nhiều. Chờ Đỗ Tú Dĩnh lùi ra phía sau, thì thần thức của Diệp Mặc lập tức tỉ mỉ quan sát qua mọi chỗ. Diện tích của hộ cước lĩnh tuy rằng không nhỏ, nhưng với thần thức cường hãn của mình, thì Diệp Mặc chỉ cần một thời gian ngắn, là đã có thể đem toàn bộ hộ cước lĩnh đảo qua một lần trong thần thức rồi. Hộ cước lĩnh dường như hoàn toàn không có dị trạng gì cả. Diệp Mặc cũng không hề cảm thụ được chỗ này có cái gì khác thường. Giữa lúc Diệp Mặc đang muốn dùng Vũ Liên Tâm Hỏa đem toàn bộ bụi gai, hộ cước thứ ở đây thiêu rụi đi, thì trong một ngóc ngách của hộ cước lĩnh lập tức phát ra một tiếng vang nhỏ, một nơi trống trải thật lớn bỗng nhiên xuất hiện. Vô số sa hồn thú chén chúc nhau lao ra, thấy tình hình này, thì bên trong hẳn là còn phải đi ra nhiều sa hồn thú hơn cả số sa hồn thú đã bao vây Hợp Hoan Tông nữa. Diệp Mặc lập tức hiểu ra rằng, ở đây chắc chắn là có một cái ảo trận đỉnh cấp. Sa hồn thú xác thực là ở phía dưới hộ cước lĩnh này, chỉ là cái ảo trận đỉnh cấp này khiến cho bề ngoài của hộ cước lĩnh căn bản là nhìn không thể đoán ra được đâu là nơi nó thân. Chờ đám sa hồn thú kia sau khi đi ra hết thì cái ảo trận này lại lập tức khôi phục lại bình thường, xung quanh lại lần nữa đầy rẫy những bụi gai, hộ cước thứ. Nếu như là người bình thường nhìn thấy đám sa hồn thú vừa đi ra này, thì chắc chắn không thể nào sống sót được. Đáng tiếc rằng chúng lại gặp phải Diệp Mặc hắn rồi, bởi vì hắn đến đây chỉ là vì muốn tiêu diệt chúng đấy. Đỗ Tú Dĩnh thấy nhiều sa hồn thú như vậy thì nhất thời không biết phải làm sao. Diệp Mặc thấy sa hồn thú liên tục lao ra không ngừng từ trong ảo trận thì lập tức biết được hơn 1 tỷ sa hồn thú lúc trước cũng chỉ là đám quân tiên phong mà thôi. Bản thân mình tới đây coi như là cũng đúng lúc, bằng không thì đám sa hồn thú ở đây tuyệt đối sẽ không chỉ hơn 100 triệu, mà nói không chừng còn có thể có số lượng lớn hơn nhiều so với số hắn đã giết chết ở trong ma ngục cấm địa. Cách chương.